Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 63, Big Boss PK Bạch Liên Hoa xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Đàm Hi VAN trở thành người thực vật rồi, bác sĩ bảo dây thần kinh của cô ta dao động rất mạnh, giống như cảm xúc của người bình thường bị kích động vì quá sợ hãi. Cô ta giống như đang mơ một ác mộng nhưng mãi không thể tỉnh lại. Bác sĩ nói với tình trạng này cô ta vẫn có nhiều khả năng sẽ lấy lại được ý thức hơn so với những bệnh nhân khác. Nhưng bố mẹ Đàm Hi VAN vốn không quan tâm đến cô ta, đó là một gia đình nghèo và trọng nam khinh nữ, sẽ không có chuyện bỏ tiền ra chữa trị. Đồng ca nghĩ sẽ để cô ta tự chết đi, nhưng một người lại xuất hiện. Hôm nay là ngày cuối cùng của Dương Vi, cũng là ngày Sở Ly sẽ phải chịu cái chết máu me, cho nên Sở Ly quyết tâm hôm nay không ra khỏi nhà. Để xem ở trong nhà cả ngày thì ô tô đâm cô kiểu gì. Đến gần chiều, Sở Ly đang nằm thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Là giọng nói kêu cứu của một cô gái. Sở Ly bình thản nằm trên chiếc ghế trong vườn của mình. Hệ thống cảm thấy ký chủ bây giờ tuy cười nhưng rất đáng sợ. Hệ thống tự nhiên cảm thấy rét lạnh. Không phải Sở Ly rất thích Hà Lệ Na sao? Sao bây giờ lại có thể lạnh lùng đến vậy? Sở Ly không nói gì mà chỉ cúp máy. Ký chủ, cô không đi cứu nữ chính của cô sao? Sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười, giống như cô đang rất vui vẻ. Tiểu khả ái, ta chưa bao giờ nhận mình là người tốt cả. Vài tiếng sau, Hà Lệ Na được Dương Viễn trở về lành lặn, còn có Hà Lệ Sinh đi phía sau. Mỗi người đều tay xách nách mang rất nhiều đồ. Hà Lệ Na cũng không thấy nhắc gì đến cuộc gọi lúc nãy cả. Sở Ly nghĩ có vẻ bởi vì Lệ Na đã thật sự trở thành nữ chính nên hệ thống cũng chỉ lừa đảo để tìm cách lôi kéo cô ra ngoài mà thôi. Ba con người kia hình như đang chuẩn bị gì đấy, Hà Lệ Sinh còn không hề ra đây làm phiền cô. Hắn lúc này đang cùng với Dương Viễn trang trí bong bóng và hoa khắp sân thượng. Ở giữa là một hình trái tim bằng hoa hồng rất to. Hà Lệ Na đang chỉ đạo hai người gắn bong bóng và chữ. Dương Viễn hỏi, tôi vẫn thấy như thế này quá đơn giản, nó còn không bằng một góc lúc tôi cầu hôn Lệ Na nữa. Hà Lệ Na nhìn hắn khinh thường, làm như ai cũng thích màu mè như anh vậy. Cô vốn muốn tổ chức ở vườn hoa nhưng mà Sở Ly lại cứng đầu không chịu đi khỏi, nên đành thay đổi kế hoạch lên chỗ này. Tê Ong góc còn để một cây đàn guitar. Lệ Na đã lên YouTube xem rồi, tất cả những chàng trai tỏ tình như thế này hầu hết đều được chấp nhận. Anh đã học thuộc những lời cần nói chưa đấy? Nhất định phải thật tình cảm vào, anh mà thất bại là em không nhận anh trai đâu đấy. Hà Lệ Sinh gật đầu, được, hai, sao lại có cảm giác tự tay bán đi em gái thế này nhỉ? Dương Viễn thở dài, này, anh tối nay mà gây sự làm hỏng việc là chết với tôi đấy nhé. Hà Lệ Na lên tiếng đe dọa, Dương Viễn chỉ còn cách ngậm ngùi thổi bong bóng, Sở Ly vẫn đang tiếp tục nằm ngoài vườn hưởng thụ tinh hoa nhật nguyệt. Nhưng mà Sở Ly đã quá xem thường hệ thống 1001 này rồi. Thật sự là ở nhà vẫn có thể xảy ra tai nạn xe. Một chiếc xe tải đâm xuyên tường LAN về phía cô đang nằm, đã vậy thân thể cô còn bị chú định không nhúc nhích được. Cô cảm nhận được máu đang chảy ra từ các bộ phận thân thể cô có lẽ đang nằm trong vũng máu. Chết tiệt, nó còn không cho cô chết luôn mà để cô tận mắt trông thấy cảnh tượng này. Sở Ly nghe thấy tiếng quát gọi cấp cứu, cũng nhìn thấy người đang quỳ gối trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn cất tiếng nói nhưng cổ đã bị thương đến không thể nói lên lời. Người kia nắm lấy bàn tay cô, Sở Ly cảm thấy nó lạnh toát giống hệt như nhiệt độ của cô, lại còn đang không ngừng run rẩy. Cô không thể nhìn thấy được gương mặt của hắn, nhưng mà chắc là khó coi lắm. Hà Lệ Sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt cô, đôi mắt hắn hằn lên những vệt đỏ ửng đến kinh dị, nhưng không hề có một giọt nước nào. Dương Vi, bây giờ em chính thức trở thành người yêu tôi. Em không có lựa chọn từ chối. Tôi sẽ nắm tay em, sẽ sưởi ấm nó cả đời. Cô nhớ đã nói bàn tay này sẽ không thể ấm lên mà. Hắn thật cứng đầu, em nói bàn tay em sẽ mãi mãi lạnh như vậy. Nhưng mà, không sao cả, tôi chỉ cần nắm lấy nó cho nó cảm nhận được độ ấm của tôi cả đời. Dương Vi, tôi thích em, rất thích em. Hà Lệ Sinh mỉm cười, gương mặt hắn tràn đầy sự dịu dàng, cô nhìn thấy hình ảnh đầy máu của mình trong đôi mắt ấy. Ánh mắt Sở Ly sáng lên, dường như bàn tay vừa mới lạnh ngắt của hắn cũng đang ấm dần lên. Sở Ly nhìn chằm chằm gương mặt của hắn. Hắn đã không khóc vì lời nói trước đây của cô sao? Dù vậy cô vẫn cảm thấy nỗi đau đớn trong đôi mắt ấy. Sở Ly nhúc nhích bàn tay của mình, như muốn nắm chặt hơn sự ấm áp ấy. Cô khẽ nhắm mắt lại. Được, hẹn gặp lại ngươi. Sở Ly quay lại không gian trắng xóa của hệ thống. Ký chủ, nhiệm vụ kết thúc. mời cô xem kết quả nhiệm vụ. Một màn hình trắng lại hiện lên. Thẻ mệnh, 1, điểm tích lũy, 3.000, thẻ mệnh của ta thế giới này tại sao chỉ một cái? Hà Lệ Na rõ ràng cũng là nữ chính, ngươi lại định AN quỷ. Hệ thống yếu ớt cảm thấy bản thân thật bất lực, nó không nghĩ ra lý do để cãi lại lời này của Sở Ly. Sau hai thế giới, đây là số liệu của ký chủ. Tên, Sở Ly, thẻ mệnh 04, điểm tích lũy, 5.500, dụng cụ tê ống, bảo bối tê ống. Sở Ly hài lòng, cô đổ mồ hôi đổ máu ra làm nhiệm vụ nên không thể bị AN chặn thành quả được. Nhiệm vụ này của ký chủ được tính là hoàn thành và còn được Dương Vi đánh giá điểm cao nhất. Tuy nhiên, hy vọng ký chủ những thế giới sau hợp tác với tôi một chút. Tôi với cô là đồng minh, hệ thống lúc nói những câu này phải lấy hết dũng khí của nó. Hết, chủ nhân đâu có biết cô ta đáng sợ như thế nào đâu chứ. Đồng minh mà tính kế nhau vậy sao? Hệ thống tỏ ra khó xử. Đó là vì cô không hợp tác mà. Sở Ly không nói nữa mà tiến tới gần màn hình. Hệ thống còn đang nghĩ cô muốn xem kết quả, nhưng không, hai bàn tay cô bắt đầu chạm lung tung trên màn hình. Hệ thống khủng hoảng muốn tắt màn hình đi nhưng không được. Cho đến khi màn hình hiện lên chữ Hero, thì nó mới biến mất. Ký chủ cô vừa làm gì vậy? Lúc nãy nó đã bị vô hiệu hóa trong 2 giây. Sở Ly nhếch mép, tiểu khả ái, nói với chủ nhân của ngươi. Tê ốn cho kỹ vào. Cách chương.